Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 47, 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, bảo ngươi dẫn ta theo không sai chứ? Có thể bảo vệ mạng ngươi đó. Thẩm Côn cúi đầu cười khẽ. Đến lúc này rồi, còn có tâm trạng nói đùa. Thì sao, ta biết thị vệ của ngươi đã bao vây nơi này rồi. Số lượng còn nhiều hơn bọn họ gấp 10 lần. Vừa dứt lời, xoạt xoạt xoạt, xông lên anh em ơi. Từ bốn phương tám hướng trong rừng núi đông xông ra hàng trăm hàng nghìn thị vệ. Bao vây huynh muội nhà họ Lâm và tinh binh phủ thừa tướng ở giữa. Chờ Thẩm Côn hạ lệnh. Tướng quân, anh em đang chờ người ra lệnh. Đại đông mặc đồ đen, toàn thân trang bị đầy đủ các loại binh khí lạnh. Tay cầm súng, nhắm vào Lâm Phương Hoài ở chính giữa. Cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Như Tuyết quay đầu nhìn Lâm Phương Hoài, ánh mắt hoảng loạn. Ca, chẳng phải huynh nói hôm nay đều là người của chúng ta? Chắc chắn thành công sao? Lâm Phương Hoài khẽ lắc đầu, vẻ căng thẳng không giấu được trong mắt. Đúng vậy, đây, ta cũng không biết. Những người này đều là tinh binh được điều động từ nơi khác đến. Bọn họ căn bản không biết hành động hôm nay. Bọn họ, đừng đoán mò nữa. Thẩm Côn lạnh lùng nói. Từ ngày Lâm Như Tuyết chủ động đến tìm ta, ta đã biết huynh muội các ngươi không có ý tốt. Cộng thêm, Thẩm Côn dừng lại, cộng thêm lời nhắc nhở của Thỏ Tuyết. Nếu không ta và Thỏ Tuyết đã mất mạng tại chỗ rồi. Lâm Phương Hoài đảo mắt. Sau đó nhìn Lâm Như Tuyết, vẻ mặt khó tin, "Tiểu Tuyết, có phải muội không? Có phải muội không nỡ để hắn bị giết? Muội đã báo tin cho hắn." Lâm Như Tuyết lớn tiếng quát, "Ca, huynh có bị điên không? Lại còn nghi ngờ muội? Chúng ta là người một nhà mà." Ha ha ha. Ha ha ha, khụ khụ, trong gió bắc lạnh lẽo, Thẩm Côn cười lớn một cách khác thường. Tiếng cười dường như vang vọng khắp mọi ngóc ngách của chùa Hoa Đình. Thậm chí còn truyền đến chân núi Đông. A Kim và Đại Đông từ năm 15-16 tuổi đã đi theo hắn. Trong ấn tượng của bọn họ, Thẩm Côn luôn là người lạnh lùng kiêu ngạo. Trong lòng hắn ngoài việc đánh trận và Lâm Như Tuyết ra, những chuyện khác chưa bao giờ khiến hắn chú ý. Thẩm Côn lạnh lùng nhìn hai người. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Lâm Như Tuyết gầm lên. Chẳng lẽ ngươi nghĩ huynh muội chúng ta từ nhỏ đến lớn đối tốt với ngươi? Kết nghĩa huynh đệ, thanh mai trúc mã, là thật lòng tốt với ngươi sao? Ngươi chỉ là một đứa trẻ mồ côi trong phủ tướng quân. Không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Phủ thừa tướng của chúng ta là nơi ngươi có thể với tới được sao? Cách chương.